Vưu vật nhi hỉ, chương 595, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, trên đời này, có lẽ chỉ có một người dám gọi anh bằng cái tên này. Đó chính là Châu Kỳ. Châu Dị khẽ nhướng mày, coi như không thấy, xoay xoay điện thoại trong tay rồi lại cất vào túi. Cất điện thoại xong, Châu Dị nhìn trợ lý Trần. Vừa rồi cậu muốn nói gì với tôi? Trần trợ lý, à, tôi muốn nói, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn Châu Tam gia bên kia sẽ nghĩ cách liên lạc với tôi trong thời gian tới. Châu Dị khẽ cười, cứ bình tĩnh, đừng để ông ta phát hiện ra sơ hở gì. Vâng, tôi biết phải làm gì. Nói chuyện với trợ lý Trần xong, Châu Dị đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Châu Dị liền gặp Tiểu Cửu đang làm thủ tục xuất viện. Tiểu Cửu cầm một xấp giấy tờ trên tay, chủ động chào hỏi Châu Dị. Châu Tổng, đã làm xong thủ tục rồi à? Châu Dị, một tiếng, đi thôi. Ra khỏi bệnh viện, Châu Dị ngồi ở hàng ghế sau, trầm giọng hỏi, hôm nay phu nhân nói bận việc, cô ấy đang bận gì vậy? Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn Châu Dị qua gương chiếu hậu, đáp, tôi không biết. Nghe vậy, Châu Dị khẽ nhếch môi, cậu thật sự không biết, hay phu nhân không cho cậu nói? Tiểu Cửu, thật sự không biết à? Châu Dị cười nhạt, gần đây ở chung với Cát Châu thế nào? Tiểu Cửu ngẩn ra một chút, đáp, cũng được à? Châu Dị, cậu thấy Cát Châu là người như thế nào? Tiểu Cửu mặt không cảm xúc suy nghĩ một lúc, rồi nói, trọng tình nghĩa. Châu Dị, còn gì nữa? Tiểu Cửu, tỉ mỉ. Tiểu Cửu quả nhiên là người do Tần Chữ huấn luyện, cho dù là cách làm việc hay cách nói chuyện đều giống Tần Chữ như đúc. Ít tới, nghĩ đến Tần Chữ, Châu Dị đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cúi đầu lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tần Chữ. Tiến triển với cô Sầm thế nào rồi? Tần Chữ trả lời ngay tập tức, cô ấy không để ý đến tôi. Châu Dị, ông không biết đến tận cửa chặn người ta à? Tần Chữ, đã chặn cả tuần rồi, cô ấy không xuống. Châu Dị nhìn tin nhắn của Tần Chữ, không nhịn được bật cười, nhắn lại, cô Sầm cũng là người tàn nhẫn đấy. Tần Chữ, xuất viện rồi à? Châu Dị, Tần Chữ, tối nay tụ tập nhé, mừng ông xuất viện, tôi mời. Châu Dị, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, không có việc gì mà tỏ ra ân cần, nhất định là có ý đồ xấu. Tin nhắn của Châu Dị vừa gửi đi, điện thoại của Tần Chữ liền gọi đến. Châu Dị cố ý chậm rãi nghe máy, thong thả nói, sao vậy? Tần Chữ nói với giọng điệu không chút cảm xúc, nhắn tin phiền phức. Châu Dị trêu chọc, là nhắn tin phiền phức hay là nhắn tin không nói rõ được ý đồ của ông? Tần Chữ thản nhiên nói, tối nay tôi mời, bảo nghênh nghênh gọi Sầm Hảo đi cùng. Châu Dị trêu chọc, thẳng thắn vậy sao? Tần Chữ, tôi không phải là lão Bùi. Châu Dị khẽ cười, từ câu nói này của cậu, tôi nghe ra sự khinh bỉ mãnh liệt. Châu Dị nói xong, liền tiếp lời, ông cầu xin tôi sẽ giúp ông việc này. Tần Chữ bình tĩnh nói, cầu xin ông, nói chuyện với Tần Chữ, chỉ có điểm này là không tốt. Đàn ông thép, bất kể lúc nào cũng chỉ quan tâm đến kết quả, không bao giờ nhìn vào quá trình. Muốn trêu chọc ông ta cũng chẳng tìm thấy niềm vui. Có lẽ đây là lý do tại sao mỗi lần Châu Dị chỉ trêu chọc Bùi Nghiêu, mà hiếm khi trêu chọc Tần Chữ. Tính cách như vậy, có trêu chọc cũng vô ích. Châu Dị cảm thấy nhàm chán, nên không trêu chọc Tần Chữ nữa. Mỉm cười nói, 8 giờ tối nay, chỗ cũ. Tần Chữ đáp, được. Cúp điện thoại với Tần Chữ, Châu Dị gửi tin nhắn cho Khương Nghênh, giúp lão Tần một việc, bảo Sầm Hảo tối nay đến khách sạn Vạn Hào ăn cơm. Châu Dị gửi tin nhắn đi, nhưng Khương Nghênh không trả lời. Châu Dị nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, dùng chân đá vào lưng ghế lái của Tiểu Cửu, nghe nói dạo trước lão Tần giới thiệu bạn gái cho cậu. Cô gái đó thế nào? Tiểu Cửu không ngờ Châu Dị lại đột nhiên hỏi chuyện này. Ngẩn người một lúc rồi đáp. Hỏng rồi, Châu Dị, gặp một lần là hỏng rồi. Tiểu Cửu lộ vẻ mặt không được tự nhiên. Vâng, Châu Dị tò mò. Lý do, Tiểu Cửu im lặng, không đáp. Nhìn thấy vậy, Châu Dị mỉm cười. Lạ thật đấy, cậu cũng có bí mật riêng nữa à, Tiểu Cửu. Trong lúc nói chuyện, xe đã đến Thủy Thiên Hoa Phủ. Tiểu Cửu vừa định lái xe vào biệt thự. Đột nhiên một bóng người lao ra chắn trước đầu xe. May mà Tiểu Cửu kịp thời phanh xe. Nếu không đã tông trúng người ta rồi. Tiểu Cửu dừng xe. Sau khi nhìn rõ người trước mặt, quay đầu nhìn Châu Dị. Châu Tổng, Châu Dị vẫn đang cúi đầu chờ tin nhắn của Khương Nghênh. Nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Hửm, Tiểu Cửu, Châu Kỳ, Cách Trương.